sự mê trai đến ngu người. Và đây sẽ thay đổi. Chương 7, học sinh học bỗng luôn bị ức hiếp. Góc truyện audio.com. Nó đang lây hoay để chen vô mua cơm thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó, giọng nhỏ nhẹ nhàng mềm mại. Bạn có phải Yuri không? Nó đang lây hoay cuối cùng cục có cơ hội chen vào nghe tiếng hỏi, nhưng vì gấp gáp nếu không chen nhanh sẽ đợi rất lâu, liền nhanh chân chen vô nói vọng lại. Đúng, mình là Yuri, mình đang rất bận, có duyên gặp lại. Giọng nói nó tắt kiệm trong tiếng ồn ào của các học sinh đang kêu phần ăn. Mày làm gì đứng ngây ra đó vậy? Giấu thân phận hai bợn này đi, chép sau tiết lộ mọi người biết à? Ố. Tao tìm được Yuri rồi, cô ấy chưa chết. Thật sao? Người nọ kinh ngạc. Ừ, cô ấy thay đổi rất nhiều. Tụi mình phải gặp nói chuyện với cô ấy. Ừ, thôi đi thôi, họ đang đợi mình. Nói rồi cả hai cùng bước đi. Nó sau một hồi bom chen cũng mua được cơm và nước, liền tay bưng tay sách đem lên cho bọn ả. Tao tưởng mày chết ở dưới luôn rồi chứ. Một ả lên tiếng khi thấy nó đem thức ăn lên. À, mình xin lỗi do đông quá. Nó đặt đồ ăn với nước xuống. À, cầm đầu đi đến bên đống thức ăn nước uống, nó mới đặt xuống cầm chai Sting mở nắp đổ lên đầu nó, mở miệng. Đông hay không tao không quan tâm. Một con lùn như mày nên nhớ làm việc tao sai, không được chậm trễ biết chưa. À, ta đưa chai nước trước mặt nó quơ quơ đe dọa. Rồi ngoắc tay cùng bọn đàn em đem đồ ăn với bài vở mà Win viết xong bước đi. Win thấy nó bị à ta đổ nước như vậy, tay nắm chặt kêu rắc rắc, định đứng lên thì không sao, mình ổn. Nó bị nước chai Sting làm ướt hết tóc và áo, khuôn mặt hơi đanh lại, cắt tiếng ngăn Win lại. Win nghe nó nói liền nớ lọc tay, mắt hơi mất bình tĩnh, cầm sách lên đọc coi như không có chuyện gì. Ở ngoài cửa bọn hắn và bọn Ayer thấy hết. Đúng là học sinh nhận học bổng toàn bị ức hiếp. Tê huynh lên tiếng, tao nghĩ bọn họ không chịu nổi 3 ngày đâu. Gióp cười bợt, bọn còn lại mỗi người một suy nghĩ, còn Suga nhìn nó ánh mắt xưa lên luôn phẳng lặng lạnh lùng nay có chút gợn sóng. Nó mệt mỏi thở ra một hơi lấy lại tinh thần liền bước ra khỏi cửa đi đến phòng vệ sinh. Nó đi lướt qua bọn họ nhưng nó không chú ý nên không nhận ra họ là ai, nó chỉ đang cố kiếm cái điện thoại rồi đi nhanh như cơn gió xuống phòng VS. Alo, giọng ngoái ngủ, này mày đem bộ đồng phục xuống phòng vệ sinh coi. Mẹ mới diễn chưa nửa tiếng đánh lộn rồi à, mình giọng ngoái ngủ trách móc. Đánh nhau cái đầu mày á, bị người ta đổ Sting lên đầu. Nó ngây thơ tỉnh bơ nói. Cái L mẹ nó, bọn nó dám. Min tức giận chửi thề làm gì, bọn nó cũng không sao, đụng đến nó nhỏ thật sự nổi điên. Nếu lúc này nhỏ chứng kiến thì mấy ả kia có đường xuống Diêm Vương chứ không như Win bình tĩnh khi nghe nó trấn an đâu. Thôi đi mẹ tao có sao đâu, làm quá mày, nhanh đem xuống cho tao đi lạnh bỏ mẹ. Học sinh nghèo đó nói chuyện này giờ hết tiền điện thoại tao. Nó giọng trách móc con bạn cực yêu. Ok rồi rồi, đợi tao tí, tao phị ngựa lộn, tao đi xe căng hải xuống liền. Mấy bạn thắc mắc lý do tại sao Min có sẵn đồng phục đúng không? Thật ra lúc bọn nó đi học bên anh thường hay đánh nhau đồ cứ thế mà te tua nên Min cứ đem. Theo si cô giết rồi thành thói quen, đi đâu cũng đem đồ bên mình. Tại phòng vệ sinh, lạnh muốn chết, con kia không biết đi lấy đồ tới đâu luôn. Nó vừa ôm mình vừa mắng. Lúc nó điện cho Min là nó chưa vô phòng tắm, khi điện xong nó mới vô phòng tắm, sau khi tắm gội ít nhất cũng 15 phút mà nó chưa thấy Min đem đồ tới, hiện nó chỉ quấn mỏi chiếc khăn gắm trong phòng tắm. Lại có gắn máy lạnh, nó như vậy không lạnh mới lại. M, người thắc mắc lý do sao ở trường có phòng tắm và khăn đúng không, tác giả đều đó ha ha, ở đều oi thi lên ảo tưởng luôn đi hi hi. Trường nó học là dành cho học sinh con nhà đánh giá, vì vậy thiết kế rất sang trọng đủ tiện nghi. Các phòng học, phòng y tế đều sạch sẽ, bàn ghế rất đắt. Trường có xây riêng phòng ăn chơi, tắm rửa cho học sinh có IQ cao nhàm chán không muốn học có thể vui vẻ thoải mái, vì vậy việc có phòng tắm ở nhà vệ sinh là chuyện thường. Nó đang lạnh run trong phòng tắm thì nghe tiếng bước chân. Nó chắc chắn là Min đến, nhanh tay mở cửa mắng. Ôi cái con kia, tao tưởng mày chết ở. Đồng tử nó co rút mắt mở to sau đó. A a, biến thái anh làm gì vô phòng vs nữ vậy hả? Nó vừa nói vừa đưa chân đá hắn nhưng chân ngắn đá hong tới a hi hi. Suga né được hết các đòn đá của nó. Nó vì đá hong chúng vì sợ chiếc khăn rơi liền ngừng động tác mặt tự nhiên chuyển sang đỏ. Anh đồ biến thái anh đi ra ngoài phòng vs nữ anh vô đây làm gì? Nó ngượng chính mặt hiện tại đang đối mặt với hắn với bộ dạng sexy hết cỡ. Thân chỉ quắn mỏi chiếc khăn tắm bao nhiêu da thịt phô ra hết. Tóc thì rồi còn vài giọt nước rơi trên má. Suga mặt vẫn lạnh tanh không trả lời cứ bước đến nó hắn bước một bước nó lùi một bước đến khi đụng phải bức tường nó không thể lùi nửa hắn. Và nó hiện tại rất gần nhau tim nó đập loạn xạ khi hơi thở hắn phả vào mặt. Anh muốn làm gì? Nó lắp bắp vừa sợ vừa ngượng nói. Em nói thử xem, giọng trầm ấm khàn khàn của hắn cất lên khiến nó như chết lặng từ trước đến nay chưa thấy hắn nói chuyện bao giờ bây giờ nghe giọng hắn ấm áp làm. Sao, hắn thấy nó bất động liền đưa tay đặt sau gáy nhấm đến môi nó mà hôn. Nó bị hôn bất ngờ thì ngơ ngác bất động bị hắn luồng lưỡi vào môi hôn khiến nó khó thở mở miệng lấy không khí. Y như hắn muốn khi nó mở miệng hắn nhanh chóng luồng chiếc lưỡi khám phá khoang miệng nó. Nó như bừng tỉnh, lấy tay đánh vào ngực hắn cố thoát nhưng vô dụng hắn mạnh hơn nó nhiều. Suga như thế mà chiếm đoạt đôi môi nó mà khám phá. Suga không thô bạo mà nhẹ nhàng mà thưởng thức vị ngọt ở môi nó cảm nhận đối phương như không còn không khí mới luyến tiếc rời đi. Môi em rất ngọt, Suga tỉnh bơ nói. Nó đang khó khăn lấy lại không khí nghe hắn nói tức giận đánh hắn nhưng do bị hắn cưỡng hôn hơi thở chưa đều sức yếu đánh hắn không miếng đau. Anh vô liêm sỉ, biến thái hu hu, nó tức đến khóc luôn. Hắn thấy nó khóc liền rối. Cởi áo khoác lên cho nó rồi vuốt tóc nó. Đưa tay lau nước mắt cho nó ôn nhu nói. Anh xin lỗi anh sẽ không làm như vậy nữa em đừng khóc. Nó bị sự ôn nhu của hắn làm cho nín khóc, mắt chớp chớp nghỉ chắc mình mơ min Suga lúc trước mở một câu con chưa nói lại nói nhiều như thế. Min Suga lúc trước lạnh lùng nay lại dịu dàng ôn nhu như vậy chắc mình đang mơ. Hắn thấy nó nín khóc đưa tay ma bẹo cái má phúng phính của nó mà nói. Anh đến chỉ muốn đưa áo khoác cho em, là do em câu dẫn anh. Suga tỏ ra vô tội. Nó bị hắn bẹo má đau biết mình không mơ khi nghe hắn nói mắt giật giật chán đầy hắc tuyến. Ai câu dẫn anh là anh vô phòng vs nữ tên biến thái nhà anh tránh xa tôi ra. Nó tức phồng má mặt ửng đỏ mà lớn tiếng quát hắn không tức giận mà thấy nó thật đáng yêu. Thật ra hắn đang đi tìm nơi ngủ khi mới vào lớp. Lớp ồn ào khiến hắn khó chịu khi đi ngang phòng vs nghe tiếng nó than lạnh mắng con. Bạn hắn tự nhiên muốn đưa áo khoác cho nó mặc nhưng khi bước vào thấy bộ dạng của nó nhịn không được mà cược hôn. Hắn là người kiềm hãm dục vọng hay nên chỉ dừng lại ở đó. Suga thật không hiểu nổi hắn lại có cảm giác ham muốn với nó. Lúc trước bao nhiêu cô gái câu dẫn hắn thậm chí họ không mặc gì câu dẫn hắn cũng không có cảm giác lười mở miệng nói chuyện bây giờ lại có CQM. Giác với nó khi thấy nó khóc hắn không nhịn được mà dỗ dành. Xua tan suy nghĩ nhìn nó mắt hắn ôn nhu đến lạ thường. Được anh đi, em kéo áo lên sẽ hết lạnh. Suga nói rồi tay đút vô túi ung dung bước đi. Nó nghe hắn quan tâm mặt đỏ lên như bị thôi miên kéo dây kéo áo khoác hắn lên đúng như hắn nói hết lạnh thật áo của Suga rất dài ngang gối anh nhưng đưa. Đến nói thì thành đầm dạ hội luôn xuống gần tới mất cả muốn kéo dây kéo cũng khó khăn. Luôn quá cũng khổ, cách chương.